Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lâm Tổng, nhân viên đi ngang hắn đều cúi người, chỉ riêng cô gái đó, người đang đứng ở cửa, chỉ quay lại mỉm cười nhìn hắn. Uy, hắn luôn nhớ đến nụ cười đó, chỉ cần nghĩ đến đều sẽ thấy rất nhẹ lòng. Mái tóc mềm dài buông xõa, hắn vẫn luôn nhớ mùi hương trên người cô, nhớ cả ánh mắt của cô. Để em đợi lâu quá đấy. Hàn Băng Di nhìn đồng hồ rồi quay sang cười với hắn, cùng hắn đi xuống tầng hầm. Cửa xe mở, hắn chủ động đợi cô ngồi vào, thắt dây an toàn rồi cho xe chạy đi. Hôm nay em đã soạn ra những văn bản, nói về. Chỉ có hai người mà cũng chẳng ở Lâm Thương thì đừng nói về chuyện công việc. Lâm Vũ Uy cắt ngang lời cô, hắn chỉ nhìn cô, nụ cười như có như không. Khẽ chạm tay vào một bên má cô mà vuốt ve. Ngày mai rảnh chứ? Có chuyện gì sao? Đi chơi. Lâm Vũ Uy thản nhiên, nhưng Hàn Băng Di thì lại ngược lại. Ngày mai sẽ có tiệc rượu với Giang chủ tịch cơ mà. Gì mà đi chơi? Ngày mai phải có tiệc. Chỉ có hai người mà. Biết rồi, Hàn Băng Di phủng má. Nếu hắn cứ cắt ngang lời cô, thì cô đây sẽ nhảy vào họng hắn mà ngồi. Ngón tay khều nhẹ lên bàn tay đang để trên vô lăng xe của hắn. Lâm Vũ Uy nhếch môi, một tay lái xe, tay còn lại đan vào tay cô. Đến buổi tiệc, tất cả mọi người đều đang ở đại sảnh, ngồi chờ đọc bảng mở màn cho buổi, chỉ vì chờ đại diện Lâm Thương mà mọi người đã chờ tận 5 phút. Lâm Tổng, mời ngài đi lối này. Một người nhân viên niềm nở chỉ hắn và cô đi đến hàng đầu ngồi. Hai bên đều là người nước ngoài. Nghe họ nói chuyện, có lẽ cô cũng đoán được người cạnh cô là người Pháp, còn cạnh hắn là người Đức. Cũng hợp lý, cô biết nói tiếng Pháp chứ chẳng biết tiếng Đức. Hài lòng quay sang nhìn hắn, mở to mắt nhìn. Hắn thản nhiên nói chuyện với người Đức đó bằng tiếng Đức. Hắn biết sao? Và sau đây, xin mời Giang chủ tịch lên đọc khai tiệc. Người MC nói có lớn hơn, kéo hồn Hàn Băng Di về. Cô nuốt nước bọt quay lên nhìn. Giang chủ tịch uy nghiêm bước lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người rồi bắt đầu nói. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến, nhân dịp Giang lịch thành lập 20 năm, tôi tổ chức buổi tiệc cũng vì lẽ đó. Ông đôi lúc lại lướt mắt nhìn Lâm Vũ Uy rồi khó chịu nhìn cô. Hàn Băng Di cười gật đầu, xoay đi tránh ánh mắt, dò tìm đó. Và cuối cùng, mong mọi người sẽ vui vẻ, mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ mãi dài lâu. Nâng cao ly rượu trên tay, Giang chủ tịch nhìn cô cười giễu. Mọi người bên dưới đều đồng loạt cầm ly của mình giơ lên cao. Hàn Băng Di cũng cầm ly rượu vàng đỏ giơ lên rồi đưa lên môi. Không được uống. Lâm Vũ Uy nhìn cô, tay đẩy ly rượu trên tay cô xuống. Hàn Băng Di hơi cau mày, có ý hỏi lý do. Con gái không được uống, nhất là bạn gái anh. Chứ bạn gái anh hắn cố nhấn mạnh và kéo dài. Mọi người xung quanh khẽ che miệng cười nhìn cô và hắn. Hàn Băng Di nhất thời đỏ mặt, che nửa mặt, véo vào hồng hắn một cái. Cô hạnh phúc thật. Người ngồi kế cổ cười, ông ta cầm ly rượu trên tay, nhỏ nhã nhìn cô. À, cũng không đến quá hạnh phúc. Cô cười mỉm trước ánh kinh ngạc của người đàn ông đó, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô biết tiếng Pháp? Tôi có biết một chút. Ồ, thật tuyệt. Ông cười, đưa ly rượu lên cụng ly với cô. Lâm Vũ Uy đưa mắt nhìn, miệng hiện lên một vệt cười. Nghe nói ông đến đây có ý hợp tác với mọi người. Phải, trước là muốn giao lưu, sau và mở rộng quan hệ. Rất vui được biết ông. Hắn vui vẻ bắt tay với người đàn ông đó, Hàn Băng Di cứng người, cờ mặt có phần giật giật. Hắn còn biết bao nhiêu thứ tiếng nữa vậy? Đây là ông John, mọi người mới đây đã quen nhau rồi sao? Giang chủ tịch đi đến, cầm ly rượu vàng nâng lên, không quên khó chịu nhìn cô, rồi cười nói với hắn và John. Ông Giang, việc hợp tác sẽ vẫn được tiến hành chứ, cơ hội này chỉ có một thôi đấy. Ông John nhấp môi ly rượu, ánh mắt có trầm xuống đôi chút. Tất nhiên rồi, cả Lâm Tổng đây, có muốn cùng chúng tôi? Giang chủ tịch nói nửa câu, mắt nhìn hắn ám chỉ gì đó. Lâm Vũ Uy chẳng để tâm, khóe môi nhếch lên. Bảo bối, em nghĩ sao? Hắn xoay đầu nói nhỏ vào tai cô. Hơi thở của hắn làm cô rùng mình, trấn tĩnh quay sang cửa nhìn hắn. Nghĩ gì? Sự thật là họ đang nói gì vậy? Muốn gì cơ? Hợp tác về việc gì? Hắn còn hỏi cô nghĩ gì, làm sao biết mà trả lời? Lâm Tổng đây sao? Ôi, giờ đây mới biết. Cậu nghĩ sao về việc này? Ông John cười nhìn cô rồi nhìn hắn, lấy một chiếc giỏ màu đen dưới chân lên, nhẹ nhàng mở ra, lấy một bản hồ sơ ra rồi để chiếc giỏ về vị trí cũ. Hàn Băng Di cười gật đầu, cầm lấy chiếc bản đó, lật từng tờ giấy lên xem. Hừ, là kinh doanh chuỗi taxi sao? Khẽ nhíu mày nhìn hắn. Uy, anh có nghĩ như em không? Hắn nhếch môi, bỗng cảm thấy như đang đi guốc trong bụng nhau vậy. Biết cô đang nói về việc gì, hắn xoay đầu, cẩn thận nhìn Giang Tổng và ông John. Chương 20, vị khách không mời. Tôi biết việc này có thể hợp tác với nhau, vậy tôi cũng sẽ đầu tư một chút vậy. Giang chủ tịch thầm cười, cuối cùng cũng có thể làm việc chung với Lâm Thương. Ông John cũng không hờn gì, cười vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn. Nếu vậy, cậu nghĩ sao khi tiếp tục hợp tác với ông Han em? Giang chủ tịch bước sang người ngồi cạnh hắn, Hàn Băng Di hơi nhíu mày, cười mỉm. Giang chủ tịch, ông không phải đang tạo cơ hội cho Lâm Thương đó chứ? Phải. Giang chủ tịch hơi bất ngờ nhìn cô, cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với hắn và Han em. Rất vui nếu được hợp tác cùng Lâm Thương đấy. Hàn Nem khẽ cười, trông cũng khá trẻ, tầm cỡ hắn nhưng trẻ con hơn. Hắn kéo dài khóe môi, quay sang kéo lấy đầu cô sát vào mình, môi hôn lấy vành tai cô. Hàn Băng Di dùng người, quay lên nhìn hắn. Lâm Vũ Uy dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô. Anh không thấy Giang chủ tịch khá giả tạo à? Bảo bối, em thấy vậy sao? Tạo cơ hội cho đối tác, để người khác cướp lấy vị trí. Ông ta cơ bản chẳng bằng một chi nhánh nhỏ của Lâm Thương. Lâm Vũ Uy lại hôn nhẹ lên tóc cô, quay sang tiếp tục nói chuyện với Giang chủ tịch và Han Em. Một lúc sau, chỉ thấy Giang chủ tịch mặt nửa xanh nửa trắng, cười hề hề nhìn Han Em rồi nhìn Lâm Vũ Uy. Lâm Vũ Uy nhếch môi, nói lời chào rồi xoay người nắm lấy tay cô kéo đi. Lâm Vũ Uy, Lâm chủ tịch bất ngờ bước đến, tát mạnh vào một bên mặt hắn. Mọi người đều trở nên im lặng. Hàn Băng Di thoáng giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bên cạnh ông ta cũng có một cô gái kinh hoàng, lay tay Lâm chủ tịch. Ba à, đừng tức giận, anh ấy không phải vậy đâu. Chẳng phải con nói, con và nó đang rất tiến triển sao? Ba à, hắn nhếch môi, hơi mím môi nhìn Lâm chủ tịch và cô gái. Âu Dương Tử Kỳ, giọng nói không có chút kinh ngạc, từng chữ hắn gằn mặt. Hàn Băng Di nhắm mắt thở dài đi đến. Lâm chủ tịch, ngài có khuất mắc để sau không được à? Ở đây cũng đang có tiệc vui, ngài đừng làm mọi người mất hứng. Hàn Băng Di khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ hướng cửa. Lâm chủ tịch nhíu mày, rồi xoay mặt đi, kéo tay Âu Dương Tử Kỳ nắm vào tay hắn. Vừa rồi ta nóng tính quá, hai con hạnh phúc như vậy, mau đi đâu đó hóng mát đi. Hàn Băng Di biết rõ sẽ là như vậy, khóe môi kéo dài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Lâm chủ tịch vừa rồi rõ ràng đang khẳng định cho cô thấy tình cảm của Lâm Vũ Uy và Âu Dương Tử Kỳ. Hình như ngài vừa hiểu lầm gì thì phải. Bốp, một cái tát trời giáng đánh mạnh vào mặt cô, khóe môi có chút bầm, còn có vệt máu đỏ kéo dài. Lâm Vũ Uy tức giận, giật mạnh tay Âu Dương Tử Kỳ ra, ghi lại cầm lấy tay Hàn Băng Di. Tôi không biết ông sắp xếp ra sao, cô dâu là ai, người mẫu đại diện trông như thế nào. Tôi không quan tâm, muốn đuổi cứ đuổi. Nếu ở đây mọi người chưa biết, vậy hôm nay tôi nói cho mọi người biết. Đây là... Uy, tôi đi trước. Lâm Vũ Uy vừa giơ tay hắn bảo cô đang nắm lên. Hàn Băng Di lại tự cười trong lòng, rút tay lại, xoay người đi ra cửa. Âu Dương Tử Kỳ che miệng cười, quả nhiên cô ta không có bản lĩnh. Lâm chủ tịch cau mày nhìn con trai mình, hả dạ vì cái tát vừa rồi. Vừa quay ra, nhìn cô đã thấy một ánh mắt rực lửa nhìn mình. Hàn Băng Di nhếch môi. Xin lỗi, hình như ông ấy không được mời mà tự ý vào đây. Một bộ phận bảo vệ đứng hai bên, người quản lý bữa tiệc. Cậu ta xanh mặt, cúi đầu dò lên từ trên xuống dưới danh sách khách mời. Quả nhiên không thấy thiếp Lâm chủ tịch. Anh ta cười hề hề, đi lại trấn an Lâm chủ tịch. Chủ tịch, ngài vất vả đến đây quá, hôm nay quả nhiên không có. Tránh ra. Lâm chủ tịch giận dữ, hất người quản lý sang một bên, lườm cô rồi đi ra ngoài. Phải, hôm nay ông ta không được mời, nhưng vì con bé Âu Dương Tử Kỳ nặng nặc đòi đi nên ông cũng đi. Lại gặp phải thằng con đang cầm tay đứa con gái khác, ông làm sao mà không tức giận. Dù gì nhà Âu Dương cũng là làm ăn hợp tác với Lâm Thương khi mới mở cửa. Lâm Vũ Uy che miệng, vuốt cằm cười, cô sử dụng thủ đoạn gì vậy? Đã là thiệp mời đại diện Lâm Thương, chứ đâu phải mời rõ họ tên người đó. Hắn đi đến, vuốt tóc bên tai cô, cười nói nhỏ. Bảo bối, là mỹ nhân kế sao? Dùng kế sách dụ địch, thuyết giảng cho anh ta. Cô cười, véo nhẹ vào hông hắn. Lâm Vũ Uy cũng phì cười, nhưng chợt nhớ ra gì đó, đứng lại nghiêm túc. Hai người trông hạnh phúc quá nhỉ. Âu Dương Tử Kỳ mặt đỏ rực như sắp khóc, vùng vằng cầm giỏ bỏ đi ra cửa, hất mạnh vào vai Hàn Băng Di, làm cô lùi lại vài bước. Khụ, nhưng mà đó chẳng phải vợ sắp cưới và ba anh sao? Cô hò khan, thở dài nhìn hắn. Lâm Vũ Uy hơi mí môi, quay sang nhìn cô. Tình yêu không thể sắp xếp. À, Hàn Băng Di giơ ngón trỏ lên như đã hiểu, gật đầu rồi cũng đi ra cửa. Lâm Vũ Uy nhanh chóng đi lấy xe, chiếc BMW kiểu hãnh đứng ở cửa. Hàn Băng Di hất mặt, ngồi vào xe. Hắn nhếch môi, xoay người gài dây an toàn giúp cô, không quên hôn nhẹ lên má. Vài ngày sau, mới đó mà cũng đã 5 tháng, thời gian thật sự trôi rất nhanh. Hàn Băng Di thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, người lạ. Hơi nhíu mày, đắn đo một chút, cô nhấc máy. Alo, Hàn Băng Di? Giọng nói bên đầu dây gằn mạnh như muốn giết cô vậy. Hàn Băng Di cười mất tự nhiên, cô để điện thoại xuống trước mắt để xem số điện thoại và tên người gọi. Vẫn là chữ người lạ kỳ lạ. Nếu người lạ, làm sao lại biết được tên cô? Nhìn đến đồng hồ là 10 giờ tối, cô lại càng ngạc nhiên hơn, sao lại gọi vào giờ này? Xin hỏi ai vậy? Hay cho câu ai vậy, cô ngây thơ đến độ không nhận ra giọng tình địch mình sao? Tình địch? Cô làm gì có tình địch? Suy nghĩ một lát, Hàn Băng Di mở to mắt. Âu Dương Tử Kỳ. Cô chậm hiểu thật đấy, phải đợi gần nửa ngày mới tiêu hóa xong sao? À, ít ra vẫn còn đỡ hơn, loại người dài như đỉa vậy. Xin lỗi, tôi hiện đang bận không có hứng nói chuyện. Này này, vội vã gì chứ, không nhớ bạn trai cô sao? Ý cô là gì, bạn trai cô, Lâm Vũ Uy? Giật thót người, Hàn Băng Di ngẫm lại vài ngày nay, quả nhiên hắn không đến công ty, cũng không gặp và gọi cho cô. Hay thậm chí, nhắn một tin nhắn cho cô từ ngày dự tiệc rượu. Hay chẳng lẽ, liên quan gì đến cô? Ây da, vô tình thiệt đó nha, Vũ Uy à, anh có nhớ bạn gái không hả? Nhớ gì cơ? Giọng nói trầm mà khàn đục của Lâm Vũ Uy vang lên bên tai cô. Hàn Băng Di đứng bật dậy, quả nhiên chuyện liên quan đến hắn, cô chưa bao giờ bình tĩnh. Uy, anh ở đâu? Chương 21, kẻ bị lợi dụng. Uy, anh ở đâu? Bảo bối, hắn cố mở giọng như cơn buồn ngủ thật sự cứ ùa đến. Hắn chỉ vừa uống vài ly thôi mà, chẳng lẽ hắn dễ say đến vậy? Nhưng nóng quá, hắn muốn lột căng đồ ra thôi. Mọi thứ dường như trống rỗng trong đầu hắn. Nói sao nhỉ, hiện tại anh ấy đang dự tiệc với tôi. Bằng gì à, tôi gọi thông báo cho cô biết một tiếng để cô đỡ lo. Vậy thôi nhé. Âu Dương Tử Kỳ cúp máy ngay, nhếch môi nhìn hắn, đang nằm trên ghế thở nặng nề. Người nhễ nhại mồ hôi, dù gì đây cũng là nhà hắn. Thật không sợ người khác làm phiền. Nhưng có ai biết được thật ra sự việc là, hắn trở về nhà theo đúng như lời bà hắn nói. Sau 5 tháng, dù quyết định thế nào cũng trở về nhà để có câu trả lời. Vừa từ chối, bà hắn đã mời Tử Kỳ đến. Mẹ hắn cũng không thích Âu Dương Tử Kỳ mấy, nhưng vẫn niềm nở đón tiếp vì ước mơ về cháu. Âu Dương Tử Kỳ mời hắn một ly rượu. Lâm Vũ Uy cũng cười gượng cầm lấy uống hết mà không biết rằng trong đó có chứa thuốc. Phải, mọi chuyện là do bà hắn sắp đặt cả, không muốn nợ tình với đối tác đành đợi gạo nấu thành cơm. Lập tức tổ chức tiệc cưới theo như yêu cầu nhà Âu Dương, mà trong đó cũng có sự đồng ý của Âu Dương Tử Kỳ. Gương mặt lạnh mọi ngày giờ đang thở nặng nhọc, cảm thấy nóng khắp cả người khiến hắn khó chịu, đôi mày cau lại nhìn người trước mắt, tay giơ lên khoảng không chạm phải gương mặt lạnh đó. Bảo bối, Âu Dương Tử Kỳ mí môi đỡ hắn lên phòng, vất vả cho hắn nằm xuống giường, lấy tay lau mồ hôi ở trán, bất ngờ bị hắn kéo xuống, nằm đè lên trên. Băng Di, Âu Dương Tử Kỳ cắn chặt môi, đến giờ này hắn vẫn còn gọi Hàn Băng Di, hắn thích cô ta thật rồi sao? Cô ả đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt trước mắt. Em là Tử Kỳ. Tử Kỳ, bảo bối, em đừng đùa. Hắn mạnh mẽ nắm lấy một bên tay cô, kéo sốc lên, mặt áp chặt vào phần cổ cô ả cắn, mút như một món ăn ngon, đôi lúc lại thều thào bên cạnh. Nóng quá, tay cởi nhanh nút áo, hắn ném chiếc áo sang một bên, những đường nét hoàn mỹ trên ngực bụng hắn

Con người cũng vậy, tại sao không thử thủ ít y mà kết bạn nhiều hơn? Lâm Tổng, Hàn thư ký. Hắn đi qua sảnh, các nhân viên đều lần lượt cúi người chào. Đi đến phòng chờ cạnh sảnh, một tổng giám đốc lại phải chào một nhân viên. Hàn Băng Di vẫn đang làm sổ, hồ sơ, nghe tiếng thì quay lên nhìn. Trên miệng là một cây kẹo mút, vẻ mặt ngây thơ đến phát sợ. Lâm Vũ Uy khẽ cười, đi đến ngồi xuống. Này, qua chỗ khác ngồi đi, chật quá, chẳng phải bên kia có rất nhiều ghế sao? Bảo bối, anh thích ngồi đây. Soạt, cô đóng chỗ hồ sơ lại đứng dậy. Anh không đi thì em sẽ đi, anh cũng tới đây xin việc sao, tên mù? Hừ, à phải rồi, hôm trước anh có chuyện gì chưa nói với em không? Chuyện gì? Đại loại như những dấu hôn, hay... Ừ nhỉ, là anh cố tình đấy. Cố tình? Hàn Bằng Gì cầu mày nhìn hắn, Lâm Vũ Uy vất vả giải thích, thật chẳng biết từ bao giờ hắn nói nhiều hơn, lo sợ cô giận hơn. Hàn Bằng Gì khẽ cười đứng lên thì bị hắn ném lấy kéo ngồi lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng xoay đầu cô lại mà hôn vào làn môi đỏ của cô. Hoa, hôn rồi. Ghê thật nha, ngưỡng mộ quá đi, ước gì có một người chồng soái ca như vậy. Đám nhân viên đứng ở cửa nhìn vào sau lớp kính. Bọn họ chăm chú, bàn luận về tin sốt dẻo hôm nay, trợ lý Hàn và Lâm Tổng hôn nhau ở phòng chờ. Khụ khụ, tiếng ho khan phía sau làm đám nhân viên hoảng hốt, xoay người cúi đầu chạy về làm việc. Vương Phó Tổng. Vương Hạo Phong liếc sơ qua, cặp tình nhân kia cuối cùng cũng kết thúc. Anh nắm lấy tay Dung Đình, gõ cửa. Vào đi, chết mất, lỡ làm phiền bọn rồi. Vương Hảo Phong vừa ngây ngô, kéo kéo tay Dung Đình. Anh à, em thấy chúng ta có lỗi quá, làm gián đoạn bọn họ. Dung Đình phụ họa, làm vẻ mặt sợ sệt nắm lấy tay áo Vương Hảo Phong. Hắn thở dài nhìn đi nơi khác. Hàn Băng Di ngượng ngùng đứng lên, để tay sau lưng. Thôi không đùa nữa. Phụ, hôm nay tôi thân chinh đến đây là để gửi thiệp cho hai người. Oa, chị và anh đám cưới sao? Hàn Băng Di cầm lấy tấm thiệp đỏ trên tay, xoay đầu nhìn hắn, rồi lại cầm lấy tay Dung Đình. Chị à, chị hạnh phúc nhé. Nói rồi lại quay đầu nhìn hắn. Bốn mắt vô tình chạm nhau, cô lại ngại ngùng quay đi. Hắn vỏ mái tóc, đi lại khoác vai cô. Em còn trẻ, cưới sớm làm gì? Đã gần thành bà già 23 tuổi rồi, ngày mai về ra mắt. Cô chỉ đùa thôi mà, hắn đâu cần phải nghiêm túc như vậy. Vội vàng phủ nhận, thì lại bị hắn đá cho một câu. Quyết định rồi, không thể nói mà không làm. Ngày hôm sau, quả nhiên hắn đến đưa cô về nhà bà mẹ. Lúc vừa gặp bà hắn, cô cố gắng cười thật tươi. Lâm chủ tịch không những không nói gì với cô, mà lại luôn khen cô rất thông minh. Lâm phủ nhân thì khỏi cần phải bàn luận. Bà rất hài lòng với cô con dâu như thế này, giao thiệp giỏi, chỉn chu, rất sáng láng, thông minh. Đến giờ cơm, Lâm phu nhân xuống bếp làm cơm, Hàn Băng Di vui vẻ đi theo, lại còn nói bà nghỉ ngơi, cô sẽ tự làm như quà ra mắt. Lâm phu nhân không biết nói gì hơn, cảm thấy con trai mình thật giỏi. Lâm Vũ Uy cũng chẳng bận, đi xuống bếp phụ giúp bảo bối của mình làm cơm, chồng mới hạnh phúc làm sao. Hàn Băng Di cứ ngỡ, xem mắt thật rất khó, nhiều áp lực, thế mà giờ thì lại ngược lại hoàn toàn, vô cùng thoải mái. Ngày hôm đó, Lâm Vũ Uy cũng chợt nhận ra tay nghề nấu ăn của cô có nhỉnh hơn chút đỉnh. Vài tháng sau, Dung Đình cùng Vương Hạo Phong sau đó tổ chức đám cưới rất linh đình, không thiếu sự góp mặt của nhiều minh tinh nổi tiếng. Một đám cưới rất vui vẻ, Lâm Vũ Uy và Hàn Băng Di tất nhiên cũng tham gia. Cả hai lại vẫn bận rộn hơn vì một tuần sau cũng là đám cưới của cả hai người. Cô và hắn dẫn nhau đi làm giấy kết hôn, chụp ảnh cưới các loại, đi xem đồ cưới. Đúng như dự đoán, chiếc váy xòe kiểu công chúa màu trắng, Hàn Băng Di bận trông rất hợp. Hắn bận bộ vest trắng, tóc có phần được chải chuốt, cũng không khác hoàng tử là mấy. Đi trên lễ đường, tay khoác tay, chờ cha đọc tất thảy, câu cuối cùng luôn làm cô run nhất. Hai con chính thức là vợ chồng, cô dâu chú rể có thể hôn nhau. Cô đảo mắt nhìn xuống, mọi người đều im lặng như chờ đợi. Lâm Vũ Uy nhếch môi, kéo cảm cô hôn lên đó, bên dưới đồng loạt vỗ tay hô lớn, Hàn Băng Di nhất thời đỏ mặt. Bảo bối, em không phải đang ngại chứ, chẳng phải chúng ta đã hôn rồi sao? Đó là quá khứ, còn bây giờ kia là bây giờ. Hắn kéo dài khóe môi, thơm lên má cô một phát, rồi cùng nhau đi xung quanh chào hỏi. 2 năm sau. 3. Tiếng một đứa bé là lớn, Lâm Vũ Uy chở người, lay người cô. Còn gọi kìa em. Gọi ba nó mà. Cô kéo mền lên che kín đầu, Lâm Vũ Uy ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ 2 giờ. Lê từng bước đi đến chiếc nôi bên cạnh giường. Một bé nhóc kháu khỉnh mở to mắt, ôm chầm lấy cổ hắn. Hắn dỗ dành, rồi ôm luôn cậu nhóc lên giường nằm. Nhìn là nằm bên ngoài kia. Ba, ba, muốn, muốn. Cậu nhóc rừng rừng ở mắt, chỉ vào chỗ ở giữa hắn và cô. Lâm Vũ Uy cau mày. Nhóc con, nằm ở đây, ngoan ba thương. Không chịu. Oa. Tiếng khóc lớn làm Hàn Băng Di giật mình, kéo xoạt chiếc mền xuống, ôm lấy thằng bé mà ru. Uy, anh không dỗ con. Con đòi nằm ở đây. Tay hắn chỉ chỗ ở giữa giường, mặt khó chịu nhìn đi hướng khác. Hàn Băng Di bất giác lắc đầu cười, lớn rồi nhưng vẫn dành chỗ ngủ với con sao? Thằng bé được mẹ ôm nín ngay, bò xuống nằm chính giữa giường. Lâm Vũ Uy và Hàn Băng Di, một nhà ba người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net